Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 800, đan dược tiên cấp, góc truyện audio.com. Hơn nữa nơi này không có người nào, có chỉ có một ít chuột rắn trùng ở lại. Đánh ra một trường, trường phong quét sạch mặt đất ra một chỗ trống. Dương Lỗi mở chân thật ưng nhãn ra điều tra bốn phía. Phát hiện vị trí mình quét sạch kia, dưới 3 mét có dấu vết trận pháp, nhìn kỹ phía dưới. Mừng rỡ không thôi, Bạch Liên quả nhiên không có lừa gạt mình. Nơi này đúng là có một cái truyền tống trận. Ở dưới đất, ngươi đào lên đi. Thời điểm này giọng của Bạch Liên xuất hiện trong đầu Dương Lỗi. Tốt, Dương Lỗi gật gật đầu. Khẽ vươn tay xuất hiện cái sẻng. Đây là cái sẻng mà Dương Lỗi luyện ra từ sớm. Dùng để đào đất, vô cùng phù hợp với hiện tại. Vài phút sau, Dương Lỗi đã đào ra lỗ hỏng. Dần dần hiện ra chân dung của truyền tống trận. Truyền tống trận này là cổ truyền tống trận, cực kỳ tương tự truyền tống trận hắn gặp được trong núi Trung Nam. Nhưng mà truyền tống trận nơi đó có đầy đủ năng lượng. Chỉ cần đi vào bên trong rót chân khí vào là sử dụng được. Mà ở đây năng lượng đã hao hết, nhất định phải rót đủ năng lượng mới dùng được. Hơn nữa truyền tống trận này đã hư hao nhiều chỗ, cần chữa trị mới dùng được. Truyền tống trận có chút vấn đề, cần chữa trị, nhưng mà không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Bạch Liên nhìn qua truyền tống trận, nói ra, cần bao lâu, nửa giờ là đủ. Bạch Liên nói, nhưng cần linh thạch, nhưng mà không cần ngươi lo lắng. Chút linh thạch này ta vẫn có. Dương Lỗi nghe vậy trợn trắng mắt, chính mình cho lúc trước cho nàng nhiều thủy linh tinh như vậy. Nếu như đổi ra linh thạch là một con số cực lớn. Nửa giờ cũng không tính là thời gian dài, nhưng cũng không ngắn, Dương Lỗi lại dùng giám định thuật, đinh, xem xét thành công, cổ truyền tống trận rách nát, cần trận pháp sư cảnh giới đại tông sư mới có thể chữa trị. Chữa trị cần trận đồ truyền tống trận nguyên vẹn, một vạn thượng phẩm linh thạch, cảnh giới đại tông sư, hắn còn kém một bậc, vì hắn là trận pháp sư cảnh giới tông sư, nhưng khoảng cách đại tông sư vẫn còn kém một đoạn. Huống chi còn cần trận đồ cổ truyền tống trận, muốn hối đoái cần tiêu phí thật lớn. Chuyện này không đáng, cho nên cũng chỉ cần Bạch Liên động thủ. Chính mình bất lực, ngoài nhàm chán ra, Dương Lỗi ấn mở hệ thống. Xem hệ thống có thứ gì tốt hay không? Lại nói tiếp hệ thống đã lâu không có thăng cấp. Thật ra khiến Dương Lỗi có chút chờ mong lần thăng cấp tiếp theo sẽ có thay đổi gì? Dương Lỗi nhìn qua hôm nay hắn còn 200.600.000 điểm hối đoái. Bây giờ xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, muốn hối đoái thứ tốt gì đó cũng không làm được. Đan dược, đầu tiên xem xét đan dược có cái gì. Đối với Dương Lỗi mà nói, vũ khí, công pháp bí tịch hiện tại đều không quá cần. Không cần phải xem, bởi vì điểm hối đoái của hắn quá ít, mà công pháp bí tịch. Còn có vũ khí bình thường đối với chính mình mà nói. Căn bản vô dụng, tốt hơn một chút mình có thể để ý. Vũ khí và công pháp hắn dùng được lại quá đắt, căn bản không mua nổi. Cho nên còn không bằng không nhìn, cho nên trước xem đan dược, đương nhiên còn có phù triện. Nhưng mà phù triện thứ này phải chờ xem xong đan dược đã. Đan dược đối với bất cứ võ giả nào mà nói là đồ vật không thể thiếu. Một võ giả, nếu như không có đan dược phụ trợ, như vậy hắn không có khả năng thành tựu cao trên võ đạo. Cho nên đối với một võ giả, nếu như không nắm chắc, không hàm hồ, muốn đạp vào đỉnh phong của võ đạo là thứ không thể thiếu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực cường đại, tư chất phi phàm, như vậy đan dược cũng không coi vào đâu. Vốn Dương Lỗi dùng nhiều đan dược là đan dược hồi phục cấp tốc. Còn có đại lực kim cương hoàn, chẳng qua hiện nay thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Đan dược hồi phục cấp tốc miễn cưỡng còn sử dụng được. Nhưng này đại lực kim cương hoàn căn bản cũng không có hiệu quả gì. Cho nên hôm nay Dương Lỗi muốn đan dược, chính là đan dược cùng lao ai như đại lực kim cương hoàn. Sau khi phục dụng có thể tăng gấp đôi thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng lại không thể có bất cứ hiệu quả phụ gì đó mới được. Một đường xem tiếp, đại đa số đan dược đều không như ý. Dương Lỗi có chút thất vọng. Thời điểm đang định đảo qua phù triện, lúc xem danh sách đồ vật thì Dương Lỗi kinh hỉ. Đan dược tiên cấp, Không tệ, danh sách là đan dược tiên cấp. Đối với Dương Lỗi mà nói, đan dược bình thường đã không có hiệu quả gì, không đạt tới yêu cầu của hắn, mà đan dược tiên cấp lại phù hợp, hoàn toàn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Nhưng mà những đan dược này giá cả đều không thấp, thấp nhất cũng cần 100 vạn điểm hối đoái. Hạ phẩm tiên cấp liệu thương đan, dưới thiên tiên sau khi phục dụng có thể nhanh chóng khôi phục. Cần 100 vạn điểm hối đoái. Hạ phẩm tiên cấp liệu thương đan, quả nhiên không hổ là tiên đan. Cường đại như vậy, dưới thiên tiên có thể khôi phục nhanh chóng. Quá nghịch thiên, nếu như trong chiến đấu đây chính là gian lận. Nếu có đầy đủ liệu thương đan, như vậy chẳng khác nào vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng mà thứ này quá đắt, 100 vạn điểm hối đoái. Chính mình hôm nay tổng cộng mới có 200 triệu 600 ngàn điểm hối đoái. Cũng nói đúng hơn thân gia này chỉ đổi được 260 miếng mà thôi. Bản thân hắn không có biện pháp đổi nhiều, như vậy có thể đổi đan phương hay không? Chính mình thuật luyện đan đã đạt tới giới hạn nào đó. Chỉ còn kém một chút là đột phá tới cảnh giới tông sư. Không bằng đại tông sư, cũng chính là nửa bước tiên cấp luyện đan sư. Nghĩ đến đây, giúp người con cá không bằng cho cần câu cá. Nếu như mình có thể luyện chế tiên cấp liệu thương đan, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Đan phương liệu thương đan là có, nhưng mà làm cho Dương Lỗi phiền muộn là, đan phương liệu thương đan rõ ràng cần 300 triệu điểm hối đoái. Bản thân hắn chỉ còn lại 260 triệu, 300 triệu, hắn còn kém 40 triệu nữa. Hơn nữa mặc dù là hắn có 300 triệu điểm để đổi. Vậy hắn không cần phải đổi thứ khác nữa rồi. Không có khả năng dùng toàn bộ điểm đổi đan phương liệu thương đan. Bất đắc dĩ, Dương Lỗi đành phải lựa chọn buông tha cho. Nếu không đổi đan phương, vậy cũng chỉ đổi được đan dược mà thôi. Muốn hối đoái bao nhiêu? Vấn đề này với Dương Lỗi mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bởi vì xấu hổ trong túi không có tiền, chỉ có thể tự lượng sức mà làm, không thể hối đoái quá nhiều, nhưng cũng đủ cho mình sử dụng. Cuối cùng nhất Dương Lỗi lựa chọn đổi 10 viên liệu thương đan. 10 viên này cần 1.000 vạn điểm hối đoái. Sau khi đổi xong 10 viên liệu thương đan, Dương Lỗi cần phải tìm đan dược tiếp theo. Đan dược tăng chiến lực lên trong thời gian ngắn. Thập bội cuồng bạo đan. Tên của đan dược này khiến con mắt Dương Lỗi sáng ngời. Mặc dù chỉ gấp 10 lần, nhưng đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, nếu như có thể bộc phát gấp 10 lần chiến lực, đây là chuyện khủng khiếp bực nào. Đây không phải là chuyện đơn giản như vậy. Kết chương.